Tản bộ xong cũng không có chuyện gì đặc biệt phát sinh, mà Diệp Lãng cũng trở về đọc sách. Khi hắn nghiên cứu những luyện kim thuật bất truyền này cũng làm hắn tạm thời quên những chuyện khác đi. Vài ngày tiếp theo, cuộc sống cơ bản của Diệp Lãng vẫn như vậy, mỗi ngày đều là đọc sách, ăn xong đi tản bộ, ngủ nghỉ vân vân. Dần dà mọi người cũng quen với sự tồn tại của Diệp Lãng, quen hắn đi lại tản bộ trong đại viện, thậm chí có đôi khi cho hắn đi một mình một người nữa, tuy chỉ là mặt ngoài mà thôi, chỉ cần hắn có dị động gì sẽ lập tức có người ngăn cản. Mà trong khoảng thời gian này, Lãnh Huyết Thập Tam vẫn ở trong phòng thí nghiệm không bước ra một bước nào, hẳn là cố gắng hoàn thành thực nghiệm của hắn, nếu như không có điều gì ngoài ý muốn phát sinh thì hẳn là còn sống. Đây là cách nói của Diệp Lãng, hắn nói những thí nghiệm luyện kim đều có tính nguy hiểm, nếu xảy ra sai lầm gì, nhẹ thì thương tổn một ít da lông, nặng thì tất nhiên là thi cốt vô tồn. Bất quá, lấy năng lực của Lãnh Huyết Thập Tam thì hẳn là không có điều gì phát sinh ngoài ý muốn. Ừ, hẳn là không. A, sau khi Diệp Lãng đọc xong một quyển sách, vặn mình đứng dậy, đóng sách lại. Tốt lắm, bây giờ đã đọc xong sách rồi, hẳn nên đi làm một chút thí nghiệm thực tiễn, vừa hay ở trong có tài liệu. Ở trong theo lời Diệp Lãng chính là phòng thí nghiệm thứ hai. Luyện kim tài liệu trong tay hắn rất nhiều nhưng những luyện kim thuật này đều là bí mật bất truyền. Tài liệu sử dụng cũng thực độc đáo, có vài thứ hắn không có. Đương nhiên nếu Diệp Lãng muốn dùng những thứ khác thay thế cũng được. Hắn chỉ cần hiểu kỹ thuật, nguyên lý rồi dung hợp trong luyện kim thuật của mình là được. Có điều những kỹ thuật này dù sao cũng phải thử nghiệm một chút. Phải thử nghiệm qua mới có thể hoàn toàn hiểu biết. Nếu không chỉ bằng tri thức sách vở, vẻn vẹn cũng chỉ là đã đọc thôi chứ nó chưa trở thành tri thức của chính mình. Mà Diệp Lãng cũng không có giác ngộ mình làm như vậy sẽ bị Lãnh Huyết Thập Tam phát hiện. Mình sẽ không như bây giờ có thể tùy ý đọc sách mình thích, có thể tự do hoạt động nữa. Ừ, coi như là tự do đi. Diệp Lãng cứ thế mà ở trong phòng thí nghiệm lần lượt làm thí nghiệm để nghiệm chứng ý nghĩ của mình. Cứ như vậy lại trôi qua một thời gian ngắn nữa, Lãnh Huyết Thập Tam vẫn chưa đi ra. Nếu Lãnh Huyết Thập Tam biết Diệp Lãng đang làm gì ở trong này thì lập tức sẽ đi ra. Nói nhảm, nếu không phòng thí nghiệm của ta phải đi tong rồi. Ngươi nói, tiểu tử ngươi chơi luyện kim thực nghiệm thì cứ chơi, nhưng ngươi lại thường xuyên làm ra một ít thí nghiệm kỳ quái, thanh lý sạch tài liệu của ta, còn hại người vô tội như ta gặp tai họa nữa. Còn có, ngươi dùng bao nhiêu tài liệu thì dùng, sao còn vụng trộm cất làm của riêng, bỏ hết những tài liệu hy hữu này vào túi mình chứ. Tuy nơi này cũng không phải là phòng thí nghiệm thứ ba, tài liệu cũng không phải quan trọng nhất, nhưng vẫn là quý vô cùng a. Hắn không biết rằng Diệp Lãng làm như vậy cũng là thói quen rồi, luôn thí nghiệm những ý tưởng vô cùng kỳ quái, thường xuyên làm ra một ít chuyện tình nguy hiểm vô cùng. Đối với việc này, đám người chân Tiểu Yên là những người thể hội đầy đủ nhất, từ nhỏ đã bị Diệp Lãng hại rồi. Nếu để bọn họ biết Diệp Lãng ở trong này chơi đùa luyện kim thuật thì nhất định sẽ trốn đi thật xa. Bọn họ sợ cái phòng ngự trận của phòng thí nghiệm này còn chưa đủ cho Diệp Lãng tàn phá nữa. Mà tựa hồ Diệp Lãng cũng hiểu điểm này nên khi hắn thực nghiệm sẽ ở lì trong phòng thí nghiệm thứ hai, những gì hiếm có ở trong đó tạm thời thu vào trong giới chỉ. Đúng vậy, chỉ là tạm thời, cũng không phải biển thủ. Mà có một việc rất kỳ quái, Lãnh Huyết Thập Tam không hiểu, rõ ràng mình đã phân phó người ở trong này trông coi Diệp Lãng, sao lại để hắn tùy ý làm bậy như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản, vì trong khoảng thời gian này Diệp Lãng vẫn không ra chuyện gì đặc biệt, cũng không ở lì trong phòng thí nghiệm nên những tổ viên này tưởng rằng hắn không có hứng thú nên cũng không có trông coi hắn nữa. Bây giờ những tổ viên này đều quen với sự tồn tại của Diệp Lãng rồi, không để ý Diệp Lãng ở đâu, làm việc gì nên lúc này cũng không ai để ý hắn đang thí nghiệm trong này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 153, Lãnh Huyết Ngũ 3. Hiện tại ngày nào Diệp Lãng cũng chui vào phòng thí nghiệm, chơi đùa bất diệt nhạc hồ, có cảm giác như quên mất cả trời đất, đã quăng đi cái kế hoạch hay những chuyện hắn muốn làm ra sau rồi. Hôm nay Diệp Lãng làm xong một cái thực nghiệm đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, đi ra hít thở không khí, thuận tiện tìm một ít đồ ăn. Tuy thực vật mà Trân Tiểu Yên chuẩn bị còn rất nhiều nhưng bây giờ hắn cảm thấy không nỡ ăn, sợ ăn quá nhanh sẽ không còn nữa. Bây giờ hắn phát hiện ra, hóa ra những gì Trân Tiểu Yên chuẩn bị còn chưa đủ nhiều, đã bị hắn ăn hơn nửa rồi. Lúc trước khi chơi trò, rong binh hắn ăn rất nhiều, lý do là muốn bổ sung thể lực nên ăn rất nhiều, rất nhanh. Mụ béo, không có ngươi ta nên làm gì bây giờ? Lúc này đột nhiên Diệp Lãng phát hiện hóa ra Trân Tiểu Yên quan trọng như vậy. Nhưng nếu bảo Diệp Lãng lựa chọn giữa Trân Tiểu Yên và thực vật thì hắn sẽ chọn. Trước kia, tại một thời điểm mông lung, Trân Tiểu Yên dùng một ánh mắt mông lung nhìn Diệp Lãng, dùng một ngữ khí mông lung hỏi, Diệp Lãng, ta và điểm tâm ngươi thích bên nào hơn? Diệp Lãng không hề nghĩ ngợi trả lời ngay, điểm tâm. 1234, 2234. Diệp Lãng ở trong sân làm vài động tác thể thao, hắn tự tại như ở nhà mình vậy, cũng chỉ có hắn mới có thể làm được như thế, không suy nghĩ, ý thức về nguy cơ luôn là không. Lúc này có một tổ viên của lãnh huyết tổ đi vào, hỏi Diệp Lãng, Phất Lan Khắc, thập tam gia còn chưa xuất quan sao? Chưa, chắc hắn chết ở trong đó rồi. Diệp Lãng trả lời, cũng đoán, đi đi. Ngươi cứ hy vọng hắn chết đi, như thế thì cái mạng nhỏ của ngươi mới được an toàn. Tổ viên kia tức giận nói, sau đó liền rời đi. Hắn có chết hay không thì liên quan gì đến cái mạng nhỏ của mình, hắn lại không làm gì được ta. Diệp Lãng tiếp tục làm mấy động tác thể thao nữa, vô tình nói, mà lời này của hắn lại không ai nghe thấy. Cho dù có người nghe cũng không để ý. Bởi vì bọn họ cảm thấy Diệp Lãng không biết trời cao đất dày gì cả. Vận động xong lại thấy đói bụng, tắm rửa một cái sau đó xuống phòng bếp tìm chút đồ ăn. Diệp Lãng vuốt bụng, cười cười xong chạy vào phòng tắm. Tắm rửa xong, thay đổi y phục, ra khỏi tiểu viện. Hôm nay lại không có ai trông chừng hắn. Hắn liền một mình đi xuống phòng bếp. Không nên hỏi hắn biết phòng bếp ở đâu không? Đương nhiên là biết rồi. Trong khoảng thời gian này hắn đã quá quen thuộc với nơi này, mà nơi quan trọng như phòng bếp đương nhiên là phải quen thuộc rồi. Khi đi vào phòng bếp, Diệp Lãng nhìn thấy ở bên ngoài có một đám người rồi. Những người này hắn biết là đầu bếp và người làm, nhưng sao bọn hắn lại ở ngoài đây mà không phải trong phòng bếp? Quái! Các ngươi ở đây làm gì? Diệp Lãng đứng đằng sau những người này mà hỏi. Chúng ta cũng không có biện pháp gì. Không phải chúng ta không muốn làm việc, mà là ở trong đó. Ngay từ đầu mọi người còn tưởng rằng Diệp Lãng là cấp trên, muốn giải thích, mà rất nhanh có người phát hiện ra đó là Diệp Lãng. Phất Lan Khắc, hóa ra là ngươi, ngươi lại đói bụng à? Ngươi tới không đúng lúc rồi, bên trong đã có người chiếm giữ. Một tên đầu to mặt bự, vừa nhìn đã biết đầu bếp nói. Mà lời này, vô luận là ngữ khí hay nội dung đều nói cho người ta biết một chuyện, người ở đây rất quen thuộc với Diệp Lãng, biết khi hắn đói bụng sẽ chạy đến đây tìm đồ ăn. Ai nhàm chán đi chiếm dụng phòng bếp vậy, mau đuổi hắn đi. Diệp Lãng lập tức nói, hắn chỉ biết bây giờ mình có chút đói bụng, quan trọng nhất là phải ăn thứ gì đó, ngoài ra thì mặc kệ. Xuyệt. Người gần đó lập tức ra hiệu cho Diệp Lãng, bảo hắn im lặng, tựa hồ có chút sợ làm kinh động người ở trong. Xuyệt xuyệt cái gì, các ngươi không dám tới thì ta tới. Diệp Lãng hoàn toàn không có ý thức sợ hãi, sắn sắn tay áo lên, tựa hồ muốn đại chiến một hồi với người ở trong. Phất Lan Khắc, tiểu tử ngốc nhà ngươi, mau trở lại. Ngươi đói bụng thì cùng lắm là đói một lúc nữa thôi. Nhưng nếu ngươi đi vào trong đó thì mạng nhỏ khó bảo toàn đấy. Người gần đó lập tức giữ chặt Diệp Lãng. Ngươi có biết người ở trong đó là ai không? Có người hỏi Diệp Lãng. Không biết, ta chỉ biết là bây giờ ta đã đói bụng, ta muốn ăn. Diệp Lãng lắc lắc đầu, cũng thử giãy ra. Đã bảo ngươi chờ một hồi nữa rồi, người ở trong là Ngũ Đại Nhân. Nếu ngươi đi vào nhất định sẽ bay ra lại. Đám đầu bếp khuyên bảo. Ngũ Đại Nhân, lãnh huyết ngũ. Diệp Lãng ngây người ra một chút, sau đó tiếp tục nói, ta nhớ rõ lãnh huyết thập tam nói qua hắn là một ma đầu giết người không chớp mắt, bảo ta tránh xa hắn một chút, tốt nhất là tránh xa được đến đâu thì tránh. Ừ, chính là hắn, cho nên ngươi tạm thời nhịn một hồi đi, chắc là sắp xong rồi đó, thời gian cũng không sai biệt lắm. Một người gật đầu nhìn thời gian nói, các ngươi nói như vậy tức là hắn thường xuyên đến đây. Diệp Lãng có điểm nghi hoặc, nếu bọn họ biết thời gian thì có nghĩa là không phải lần đầu tiên, cũng không chỉ một hai lần, đã biết thời gian dài ngắn bao nhiêu tức là đã rất nhiều lần. Ừ, đúng vậy, có đôi lúc hắn sẽ mượn phòng bếp làm vài thứ, mà sau khi hắn đi chúng ta đều phải cẩn thận xử lý phòng bếp, dù sao hắn cũng là ngũ đại nhân. Ừ, người như vậy cần phải đề phòng, tốt nhất tiêu độc cả phòng bếp một lần, thực vật đều kiểm tra lại một lần mới vạn vô nhất thất. Diệp Lãng gật đầu tán thành, ý của hắn là, nhất định những người này sợ tên ma đầu lãnh huyết ngũ này, thuận tiện giết cả người một nhà, hạ độc tại phòng bếp. Ách, không cần nghiêm trọng đến vậy chứ. Tất nhiên, chuyện này các ngươi cứ để ta lo, bất quá các ngươi phải mời ta ăn mới được. Diệp Lãng gật đầu cười nói, không phải tiểu tử ngươi muốn gạt người kiếm ăn chứ. Kỳ thật ngươi có thập tam gia che chở, muốn ăn cái gì cũng chỉ cần nói một câu. Ta muốn ăn thịt tuyết long, mật ong chúa, vực sâu chu quả. Diệp Lãng đếm đếm trên đầu ngón tay nói, dựa vào, tiểu tử ngươi đừng vọng tưởng nữa, cho dù là hoàng cung cũng không có mấy thứ này. Ngươi bảo chúng ta đi tìm ở đâu đây? Đám người kia biến sắc quát, sau đó lập tức an tĩnh lại, tựa hồ sợ lãnh huyết ngụ ở trong nghe thấy. Là các ngươi nói mà, ta muốn ăn cái gì cũng chỉ cần nói một câu mà, sao ta nói câu đó không được? Diệp Lãng dùng một đôi mắt vô tội nhìn mọi người trầm mặc, sau đó nói nhỏ, ngươi cũng phải có cái mức độ chứ, ít nhất cũng là bọn ta có khả năng tìm được chứ. Ừ, vậy cho ta một cái tay gấu kho tàu, vây cá hầm nồi. Diệp Lãng lui lại một bước. Rồi rồi, làm cho ngươi là được chứ gì? Mọi người lập tức đáp, tuy mấy thứ này có chút hy hữu nhưng ít ra vẫn có thể tìm được, trong phạm vi năng lực của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 154, sát thủ 1. Vậy là tốt rồi, đợi tên lãnh huyết ngụ kia đi rồi các ngươi làm ngay đấy. Sao ta cảm thấy chúng ta bị tiểu tử nhà ngươi trêu đùa? Mọi người có một loại cảm giác như mình bị lừa vậy. Bất quá nhìn Diệp Lãng lại cảm thấy không phải. Đầu tiên đưa ra một chuyện không có khả năng, sau đó lại đưa ra một việc khó nhưng vẫn có thể làm được. Cái này tựa hồ là một sách lược. Nếu ngay từ đầu Diệp Lãng trực tiếp yêu cầu tay gấu kho tàu vân vân thì khẳng định bọn họ sẽ cự tuyệt. Nhưng bây giờ bọn họ lại cảm thấy vui mừng quá đỗi mà đáp ứng. Quả nhiên là phải ra giá trên trời, như vậy khi trả giá xuống mới bán giá cao được. Chờ lãnh huyết ngũ đi ra, tất cả mọi người đều cho rằng hẳn là rất nhanh. Kết quả phát hiện không phải như vậy, lần này lãnh huyết ngũ không giống bình thường. Thời gian dần dần trôi qua nhưng vẫn chưa có dấu hiệu đi ra. Sao còn chưa ra? Ta sắp chết đói rồi đây. Diệp Lãng có chút không nhịn nổi, hắn mới mặc kệ người ở trong là ai, cho dù là lão Tặc Thiên xuống đây cũng phải đứng qua một bên cho ta. Dân dĩ thực vi thiên. Cái gì? Phất Lan Khắc, ngươi chờ một chút. Khi mọi người kịp phản ứng thì Diệp Lãng đã ở cửa phòng bếp rồi, mở cửa đi vào, lúc này đã không ai dám đi ngăn trở nữa. Cho dù Diệp Lãng chưa đến cửa bếp thì chưa chắc những người này sẽ mạo hiểm đi ngăn cản, bởi dù sao quan hệ của bọn họ với hắn cũng chưa tốt tới mức như vậy, chỉ là quen biết bình thường mà thôi, còn chưa quen đến trình độ kia. Mà đối với bọn hắn, quanh phòng bếp ba thước là mảnh đất rất nguy hiểm, tùy thời có thể mất mạng. Lúc này có người cảm thấy kỳ quái, vừa rồi sao Diệp Lãng lại đi nhanh như vậy, giống như chỉ trong nháy mắt liền đến rồi. Chẳng lẽ là mình ngẩn người lâu lắm nên không chú ý đến hắn sao? A, thơm quá. Diệp Lãng vừa mở cửa liền nghe một mùi thơm xộc vào mũi làm bụng hắn đã đói giờ càng đói hơn, nước miếng bắt đầu chảy ròng ròng. Trong phòng bếp, một người đang trông lửa, nhìn thấy Diệp Lãng đột nhiên xuất hiện làm hắn cảm thấy rất ngoài ý muốn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới sẽ có người đi vào đây. Mà người này cũng là một người duy nhất trong phòng bếp. Tuy phòng bếp lớn nhưng có thể nhìn là hiểu ngay, vì Vì thế, trên lý luận, người này hẳn là lãnh huyết ngũ. Hoa hoa, đây là cái gì? Ta có thể ăn không? Ngươi không nói gì có nghĩa là được. Diệp Lãng cũng mặc kệ người này có phải là lãnh huyết ngũ hay không. Hắn chỉ nhìn thức ăn trên bàn mà thôi. Một bàn thức ăn tinh xảo kia thoạt nhìn rất ngon, làm cho Diệp Lãng hoàn toàn mặc kệ sự tồn tại của người này, càng mặc kệ những đồ ăn này là thứ gì. Đừng quên, ở đây chỉ có một mình lãnh huyết ngũ. Dựa theo hiểu biết của mọi người với lãnh huyết ngũ, đồ ăn này nhất định có vấn đề, nhất định là công cụ mà hắn dùng để giết người. Có mấy lần hắn lợi dụng mỹ thực hấp dẫn người, mà trong đám mỹ thực này có độc dược của lãnh huyết thập tam, một loại độc dược không ai có thể giải được. Nói đơn giản hơn, bản mỹ thực này rất có thể là công cụ hắn dùng để giết người. Tất cả mọi người ở đây, không ai dám ăn mấy thứ này, cho dù là lãnh huyết nhất cũng vậy. Hắn không dám ăn thứ mà lãnh huyết nhất làm, cho dù lãnh huyết nhất nói không có độc hắn cũng chưa chắc dám ăn. Ở đây chắc cũng chỉ có mình Diệp Lãng mới dám ăn. Không cần suy nghĩ hậu quả, mà nói đi cũng phải nói lại. Hắn cũng không cần để ý làm gì vì hắn là bách độc bất xâm. Sự hiểu biết của hắn với độc dược quả thật không kém ai cả. Trên thực tế, Diệp Lãng căn bản không suy nghĩ gì, trực tiếp ăn trước rồi tính sau. Ừ, mùi vị không tệ, tuy kém hơn mụ béo một chút nhưng cũng có thể xem như mỹ vị nhân gian. Diệp Lãng vừa ăn vừa khen. Mà lúc này lãnh huyết ngũ nhìn mặt Diệp Lãng cũng đã ngu ra. Tựa hồ hắn chưa từng nghĩ qua có người lớn mật như vậy, dám đi vào đây, còn ăn những thứ trên bàn nữa. Ngươi là ai? Lãnh huyết ngũ nhìn Diệp Lãng hỏi, ngữ khí rất băng lãnh. Băng lãnh làm người ta cảm thấy lạnh thấu xương. Đây là một loại sát khí sẽ làm người ta cảm thấy sợ hãi, tràn ngập tử vong. Nhưng Diệp Lãng lại không có cảm giác gì cả. Ta gọi là... Bọn họ gọi ta là Phất Lan Khắc. Ngươi cũng có thể gọi ta như vậy. Diệp Lãng đáp. Phất Lan Khắc. Vì sao ta chưa từng nghe qua? Lãnh huyết ngủ cố gắng nghĩ nghĩ một chút. Nhưng kiểu gì cũng không nghĩ ra được. Quên đi. Hẳn là ngươi mới tới nên không biết ta là ai mới to gan như vậy. Nguyên bản lãnh huyết ngũ muốn buông tha Diệp Lãng vì người không biết không có tội, nhưng không nghĩ tới. Ta biết ngươi là ai, ngươi là lãnh huyết ngũ. Bọn họ đều nói ngươi ở trong này, vốn có ngươi ở trong ta cũng không vào đâu, chẳng qua bụng của ta đói quá. Những món này đều là ngươi nấu sao, thật không nghĩ tới ngươi có tài như vậy. Sau này ta có thể đi theo ăn cơm của ngươi không? Diệp Lãng vừa ăn vừa nói, không có chút sợ hãi nào. Lá gan của ngươi rất lớn. Lãnh huyết ngũ lạnh lùng nói, ta không biết lá gan của ta lớn hay không nhưng người khác đều bảo ta ngốc, không biết sợ cái gì cả. Diệp Lãng cười nói, tựa hồ lấy ngốc làm vinh quang. Lãnh huyết ngũ ngây người một hồi, nhìn Diệp Lãng nói, ngươi quả thật rất ngốc. Sao ngươi lại đến đây? Trong lãnh huyết tổ lại xuất hiện một người như Diệp Lãng làm lãnh huyết ngũ cảm thấy rất kỳ quái. Đây không phải là làm cho mọi người nguy hiểm sao? Sau khi Diệp Lãng ra ngoài còn không rũ sạch bí mật ở đây ra à? Lãnh huyết thập tam mang ta đến. Hắn nói phải nghiên cứu thể chất của ta. Diệp Lãng đáp, không có chút giấu giếm gì. À, hóa ra là như vậy. Thể chất của ngươi có gì đặc biệt? Lãnh huyết ngũ vô tình hỏi, hắn biết người như Diệp Lãng ở trong tay lãnh huyết thập tam không biết bao nhiêu nên cũng không cảm thấy kỳ quái, mà hắn vẻn vẹn chỉ là thuận tiện hỏi mà thôi, biết hay không cũng không quan trọng. Không có gì đặc biệt a, chỉ là bách độc bất xâm, còn có một thể chất vô thuộc tính mà thôi. Diệp Lãng vẫn ăn thức ăn, thuận miệng trả lời. Nếu có người nhìn thấy lãnh huyết ngũ nhàn thoại với hắn chắc sẽ rớt cằm xuống đất quá. Lãnh huyết ngũ a, đây là một sát thủ lãnh huyết được cả lãnh huyết tổ công nhận lại đi tán gẫu với một tiểu tử. Có thể tưởng tượng ra tình huống này là đến giường nào. Cái gì? Ngươi vừa nói cái gì? Sau khi lãnh huyết ngũ nghe thấy lời Diệp Lãng nói có chút giật mình kinh hô, đây là biểu tình rất ít khi xuất hiện trên mặt hắn. Vẻ mặt của hắn trên cơ bản chỉ là hai chữ băng lãnh, mà hắn lộ ra biểu tình như vậy có thể chứng minh lời Diệp Lãng nói làm hắn ngoài ý muốn đến mức nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 155, sát thủ 2, ta vừa nói, ta là một người vô thuộc tính. Diệp Lãng đáp, không phải, ngươi có phải là một phế tài hay không thì ta cũng mặc xác ngươi. Lãnh Huyết Ngũ nói, tuy người vô thuộc tính cũng ít gặp, nhưng loại hy hữu này không có giá trị gì cả. Ừ, vậy là bách độc bất xâm rồi. Diệp Lãng cũng không thèm để ý, dù sao người nói mình là phế tài thì thêm một người nữa cũng chẳng sao, đối với việc này hắn cũng bách độc bất xâm rồi. Ngươi thật sự có thể bách độc bất xâm sao? Lãnh Huyết Ngũ hoài nghi nói. Ngươi hỏi Lãnh Huyết Thập Tam đi, dù sao hắn độc không chết ta được. Diệp Lãng tùy ý nói, cũng không ngóc đầu lên, tiếp tục ăn. Nếu ngay cả dược của Lãnh Huyết Thập Tam cũng không độc chết ngươi được thì quả thật là bách độc bất xâm rồi, làm sao ngươi làm được? Lãnh Huyết Ngũ hỏi. Ăn, uống dược. Diệp Lãng trả lời. Ăn loại dược nào? Rất nhiều, giống như... Diệp Lãng nói ra một đống dược làm Lãnh Huyết Ngũ trực tiếp buông tha ý tưởng của mình, chỉ có thể chờ Lãnh Huyết Thập Tam nghiên cứu thôi. Những loại dược này, đại bộ phận là siêu cấp độc dược. Lãnh Huyết Ngũ hắn lại là người có kinh nghiệm phong phú sao lại không biết được, làm sao hắn dám đi thử, trừ phi muốn chết. Mà hắn cũng hiểu một việc là vì sao Lãnh Huyết Thập Tam lại mang Diệp Lãng về, không chỉ vì thể chất của hắn đặc biệt mà còn vì Lãnh Huyết Thập Tam căn bản không rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra nữa. Ngay cả Lãnh Huyết Thập Tam còn không rõ thì Lãnh Huyết Ngũ cũng thực rõ ràng buông tha cho ý tưởng dùng chính mình thử một chút. Tốt lắm. Không nói nữa, việc này cứ để lại cho Lãnh Huyết Thập Tam xử lý, mạng nhỏ của ngươi là của hắn, ta cũng không quản ngươi làm gì, bây giờ ngươi có thể ra ngoài rồi. Lãnh Huyết Ngũ hạ lệnh trục khách, bây giờ biết không được gì, cũng không động vào Diệp Lãng được rồi, đương nhiên chỉ có thể đuổi hắn ra. Không nên, ta còn chưa ăn xong mà. Diệp Lãng lắc đầu, tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Chẳng lẽ ngươi không sợ ta giết ngươi? Lãnh Huyết Ngũ lạnh lùng nói. Sợ, bất quá ta càng sợ đói bụng. Diệp Lãng vẫn vừa ăn vừa thuận miệng trả lời. Cái này nghĩa là sao? Muốn gây khó dễ ta à? Cho rằng ta không dám động vào ngươi sao? Mặt Lãnh Huyết Ngũ bắt đầu kết băng, lạnh lùng nói. Ngươi đừng tưởng rằng có Lãnh Huyết Thập Tam che chở là có thể không sợ gì nhé. Ta vẫn có thể giết ngươi như thường. Giết ta? Vì sao? Lúc này Diệp Lãng ngừng lại, có điểm sững sờ hỏi, hắn cũng không hiểu đang êm đang đẹp, vì sao tên Lãnh Huyết Ngũ này lại đòi giết mình. Hắn biết Lãnh Huyết Ngũ là một kẻ giết người không chớp mắt, nhưng cảm thấy dù người như thế thì giết người cũng cần cái lý do chứ, mình không đắc tội đến hắn, vì sao hắn muốn giết mình. Vì sao? Lãnh Huyết Ngũ ta muốn giết ai thì giết, thế giới này còn không có ai hỏi qua vì sao. Lãnh Huyết Ngũ lạnh lùng nói, ngươi như thế là không được, sao lại dựa vào sở thích của mình để giết người cơ chứ, muốn giết người cũng phải nhìn xem có phải người xấu không, có phải người nên giết không chứ. Diệp Lãng thực nghiêm túc nói, ngươi có bị ngốc không? Lãnh Huyết Ngũ nhìn Diệp Lãng hỏi, tỷ tỷ và tiểu thất của ta thường xuyên gọi ta là tiểu đứa ngốc, ta nghĩ hẳn là như vậy đó. Diệp Lãng ngây ngốc đáp. Lãnh Huyết Ngũ cảm thấy không biết nói gì, tình huống này chưa bao giờ gặp qua. Đối với một tiểu đứa ngốc như vậy thì mình nên làm gì đây? Giết hắn? Tựa hồ không nên, tiểu đứa ngốc này ngốc đến mức rất đáng yêu. Phi Phi, ta đang nghĩ cái gì vậy? Gì, hóa ra ngươi không phải là Lãnh Huyết Ngũ à? Vậy mà giả vờ cái gì, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng gặp tên ma đầu giết người cơ chứ. Lúc này Diệp Lãng đã thấy rõ Lãnh Huyết Ngũ rồi liền lập tức phủ định thân phận của hắn, vỗ ngực nói. Lãnh Huyết Ngũ ngây người ra một chút, thầm nghĩ trong lòng, ngươi mà sợ hãi, ta xem bộ dáng nãy giờ của ngươi làm gì có chút bộ dáng sợ hãi cơ chứ. Còn có, cái gì mà không phải Lãnh Huyết Ngũ? Ta chính là Lãnh Huyết Ngũ. Lãnh Huyết Ngũ nói, xùy xùy. Người mà là Lãnh Huyết Ngũ thì ta là Lãnh Huyết Thập Tam ưng a. Diệp Lãng khoát tay, một bộ ngươi qua một bên chơi đi. Sau đó tiếp tục nói, nói gì thì nói, đồ ăn ngươi làm quả thật không sai. Trong đám nữ nhân, ngươi coi như là một chủ nghệ cao thủ trong đám nữ nhân. Vì sao Diệp Lãng lại nói như vậy? Lãnh huyết thập tam ưng chính là danh hiệu của chúng ta. Lãnh huyết ngụ cũng không để ý đến lời Diệp Lãng, chỉ lạnh lùng nói. Ách! Diệp Lãng cũng không nghĩ tới mình chỉ thuận miệng nói một cái tên mà dính ngay danh hiệu của 13 người của lãnh huyết tổ. Đó cũng là danh hiệu truyền lưu nhiều thế hệ của bọn hắn. Lãnh huyết thập tam ưng của lãnh huyết tổ kỳ thật chính là những người đứng đầu lãnh huyết tổ. Từ lãnh huyết thập tứ trở về sau đều thuộc loại nhất cấp tổ viên. Lãnh huyết thập tam là một phân lĩnh thủy của quyền lực. Cũng vì vậy Diệp Lãng mới có thể nơi nơi đi loạn trong này, vì hắn là người mà lãnh huyết thập tam che chở, người bình thường không thể đắc tội được. Chỉ là vì sao Diệp Lãng lại không tin người trước mắt là lãnh huyết ngũ? Xem này, ta là lãnh huyết ngũ. Lãnh huyết ngũ chỉ vào con số trên áo choàng của mình, ở trên rõ ràng viết chữ ngũ. Đây là chuyện mà những người ở đây không dám làm sằng làm bậy. Đừng giả bộ, tốt nhất ngươi làm thêm vài món cho ta ăn ngon một chút đi. Đúng rồi, ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Về sau ta có thể tìm ngươi sao? Diệp Lãng cảm thấy điều này không có khả năng. Hắn cũng không nghĩ qua cái chữ số trên áo choàng này không được làm bậy. Cũng không nghĩ tới nếu hắn không phải lãnh huyết ngụ thì sao người ở ngoài lại sợ hãi như vậy. Tìm ta làm gì? Lãnh huyết ngụ ngây người ra một chút. Có cơm à? Diệp Lãng rất đơn giản rõ ràng nói ra mục đích của mình. Ngươi thật là không sợ chết. Vì sao ngươi cảm thấy ta không phải là lãnh huyết ngụ? Lãnh huyết ngụ tựa hồ không có cách nào với Diệp Lãng, có điểm tò mò hỏi. Bởi vì ngươi là nữ, tuy ngươi đội mặt nạ, lại mặt áo choàng, nhưng ta dám khẳng định ngươi là một nữ hài tử chưa đến 20 tuổi. Diệp Lãng nhìn lãnh huyết ngụ, thực khẳng định nói. Đúng vậy, đây là nguyên nhân mà Diệp Lãng không muốn tin tưởng người trước mắt là lãnh huyết ngụ. Hắn là nàng, hơn nữa là một cô gái chưa đến 20, còn nhỏ hơn hắn nữa. Thử hỏi một cô gái như vậy làm sao hắn có thể tin nổi là một ma đầu giết người không chớp mắt trong truyền thuyết, làm cho mọi người từ trên xuống dưới trong lãnh huyết tổ đều cảm thấy sợ hãi, thậm chí cả lãnh huyết thập tam đều nhắc riêng cơ chứ. Cho nên, Diệp Lãng cho rằng cô gái lạnh lùng sát khí mãnh liệt trước mặt này tuyệt đối không phải là lãnh huyết ngụ. Ngươi, sao ngươi lại biết? Cô gái lãnh huyết ngụ có chút kinh ngạc nhìn Diệp Lãng. Nhưng không phải kinh ngạc việc Diệp Lãng hoài nghi nàng có phải là lãnh huyết ngũ hay không, mà là kinh ngạc Diệp Lãng có thể nhìn ra tuổi của mình. Thật ra nam hay nữ cũng rất dễ đoán, từ thanh âm và hình thể có thể đoán ra, toàn bộ lãnh huyết tổ cũng biết nàng là nữ. Nhưng vì là chuyện ai cũng công nhận nên mọi người không nói cho Diệp Lãng biết, cũng chưa nói với Diệp Lãng, cảm thấy không nên nói nhiều về vấn đề này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 156, sát thủ 3. Mặc dù ngươi mang mặt nạ, bất quá cũng lộ ra nửa mặt, cả cổ, tay. Diệp Lãng nhìn cô gái nói, mà khi lãnh huyết ngũ bị nói đến tay, theo bản năng nhìn tay của mình một cái, liền rụt tay về. Bình thường nàng vẫn mang bao tay, không ai có thể thấy được. Vừa rồi vì phải nấu ăn nên mới phải cởi bao tay. Tuy mang bao tay vẫn làm được nhưng nàng cảm giác hai cái bao tay này dính máu nhiều quá. Từ những chỗ này ta có thể đoán được tuổi của ngươi. Cái này kỳ thật rất đơn giản, làn da của nữ nhân. Diệp Lãng bắt đầu nói lên một ít tri thức chuyên nghiệp, làm cô gái lãnh huyết ngũ này cảm thấy sửng sốt không thôi. Hóa ra những nơi này cũng có thể nhìn ra tuổi của một người. Điều này làm nàng cảm thấy thực mới mẻ, nghe đến nỗi có chút mê mẩn. Những tri thức này với nàng cũng rất có ích, có thể trợ giúp nàng nhận ra đặc thù của một người. Mà Diệp Lãng nói chuyện ở trong, người ở ngoài lại chờ đến sốt ruột. Đến giờ còn chưa ăn cơm xong à? Còn có, tiểu tử Phất Lan Khắc rốt cuộc có phải bị ngũ đại nhân hầm như rồi không? Ai, xem ra lại phải thanh lý rất nhiều rồi. Có điều mặc bọn họ nghĩ muốn vỡ đầu cũng không nghĩ ra được tình huống thật sự ở trong. Lãnh huyết ngũ im lặng lắng nghe Diệp Lãng nói. Cái này không phải là yên lặng trước bão táp mà quả thật là yên bình. Khụ khụ, hôm nay chỉ nói đến đây thôi, ta no rồi, phải đi về. Sau khi nói thật lâu, Rốt cục Diệp Lãng cũng dừng lại, mà khi hắn nói chuyện đồng thời cũng ăn không ngừng nghỉ. Thiếu nữ Lãnh Huyết Ngũ lại ngây người ra một lần, nàng phát hiện những thức ăn mình làm tốt rồi cũng bị Diệp Lãng ăn sạch. Ăn quá no, hôm nay có thể sẽ tiêu hóa không tốt, phải vận động thôi. Diệp Lãng vỗ bụng, tuy đồ ăn mà Lãnh Huyết Ngũ làm không phải rất nhiều nhưng đối với Diệp Lãng mà nói là đủ rồi. Nói xong Diệp Lãng như muốn rời đi, không để ý đến cô gái ở bên cạnh. Tình huống này mà để người của Lãnh Huyết Tổ biết thì chắc rụng cả cằm xuống quá. Có người dám đối xử với nàng như vậy. Mà cô gái lập tức ngăn cản Diệp Lãng, không cho hắn đi. Không cần hiểu lầm, không phải vì bản đồ ăn này. Tuy nàng cũng rất để ý, cũng rất muốn đánh Diệp Lãng một chút. Đừng đi, ngươi còn chưa nói hết mà. Nói xong rồi đi. Lãnh Huyết Ngũ muốn nghe tiếp, mấy thứ này thực có ý tứ, có thể giúp nàng nhận ra mục tiêu dễ hơn, giảm bớt sai lầm, cũng giảm bớt thời gian xác nhận, có thể đề cao hiệu suất nhiệm vụ của nàng. Đã nói hôm nay dừng ở đây mà, nếu ngươi muốn nghe nữa thì ngày mai lại làm đồ ăn cho ta đi, có lẽ ta sẽ lo lắng nói tiếp. Diệp Lãng nói, đây là áp chế trắng trợn. Lá gan của ngươi thật lớn, dám áp chế ta. Cô gái lạnh lùng nói, đây không phải là áp chế, là trao đổi, nếu ngươi không muốn thì thôi, dù sao đồ ăn của ngươi chỉ là có điều ngon một chút mà thôi, ta lại không kén ăn, ăn ở chủ phòng cũng vậy, chỉ cần điền đầy bụng là được. Diệp Lãng không sao cả nói, hắn yêu cầu với thực vật rất thấp, chỉ cần có thể ăn là được. Cho dù là ngày nào Chân Tiểu Yên cũng nhồi thức ăn ngon cho hắn cũng không nuôi cái miệng của hắn lên cao, kén chọn. Đương nhiên, nếu có thể lựa chọn thì tự nhiên sẽ chọn ăn thực vật của Chân Tiểu Yên, không lẽ có ăn ngon lại không ăn. Thức ăn của ta chỉ là ngon một chút. Cô gái nhướng mày, tựa hồ có điểm sinh khí, dường như nàng rất để ý chuyện này. Kỳ thật nàng làm mâm thức ăn này cũng không phải vì giết người. Vẻn vẹn là thích nấu nướng mà thôi. Ngoài giết người ra nàng không có cái gì cả. Thậm chí hoài nghi mình có còn là một nữ nhân không. Đương nhiên, nguyên bản nàng cũng không cho rằng mình là một tiểu nữ nhân vì nàng là Lãnh Huyết Ngũ. Nhưng mà, cô gái chính là cô gái. Nàng thích xuống bếp tự nấu cho mình ăn. Nhưng lại sợ người nhìn thấy, cho rằng nàng chỉ là một nữ nhân. Cảm thấy nàng yếu đuối, sẽ không còn sợ nàng nữa. Mấy năm gần đây nàng vẫn cố gắng bảo hộ chính mình, vẫn duy trì một khoảng cách với người khác. Cũng vì vậy, càng ngày nàng càng trở nên băng lãnh hơn, mà đồn thời, nàng giết người nhiều hơn, sát khí cũng ngày càng nặng. Nếu muốn biết vì sao nàng phải giết người, hơn nữa giết nhiều người như vậy thì cũng không khó, chỉ cần biết nàng đảm nhiệm nhân vật gì tại Lãnh Huyết Tổ là được. Sát thủ. Lãnh Huyết Ngũ là một sát thủ, nàng dẫn dắt một tiểu tổ chuyên giết người của Lãnh Huyết Tổ, mỗi ngày đều làm một loại chuyện, đó là giết người, dẫn người đi giết người. Lãnh Huyết sát thủ cũng không phải nói về tính cách của nàng, mà là chức nghiệp của nàng. Cũng vì thế, một sát thủ sao có thể bày ra một mặt nữ hài tử trước mặt người khác được, cho nên nàng phải tìm lấy một cái cớ, làm người ta cảm thấy nàng làm thức vật có độc. Là làm công cụ sát nhân, không ai biết nàng ở trong chỉ vì muốn xuống bếp, muốn làm một việc mà nữ hài tử đều biết làm. Trên thực tế nàng còn biết nữ công nữa, bất quá đều là trốn trong phòng làm, người khác không biết được. Nhưng mà mặc kệ là nữ công hay chủ nghệ, nàng đều tự làm tự ăn tự xem, không ai chia sẻ cùng nàng. Kỳ thật Diệp Lãng là người đầu tiên chia sẻ với nàng, khi nàng thấy Diệp Lãng ăn những thứ do mình làm. Trong lòng có chút ý quái, có lẽ đây là nguyên nhân mà hôm nay nàng biểu hiện kỳ quái như vậy. Nhưng mà, tuy Diệp Lãng nhưng cũng nói đồ ăn của nàng chỉ so với người bình thường tốt hơn một chút mà thôi. Điều này làm nàng cảm thấy thực không thoải mái, nhưng cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Ừ, Diệp Lãng không phát giác ra chỗ nào không đúng, gật đầu trả lời. Vậy ngươi cảm thấy thức ăn như thế nào mới là ngon? Cô gái hỏi. Diệp Lãng suy nghĩ một hồi, sau đó nói, ta không nói thành lời được, ăn ngon chính là ăn ngon, giống như mụ béo làm vậy, mụ béo, là ai? Lãnh Huyết Ngũ hỏi, nàng muốn bái phỏng một chút để tài nấu nướng của mình càng thêm tiến bộ một chút. Là một mụ béo a, cả ngày nàng chỉ biết ăn mà thôi. Diệp Lãng hồi đáp, nhưng mà nói với không nói cũng không khác là bao. À, không nói với ngươi nữa, nhớ ngày mai phải làm cho ta ăn đó, ta phải về. Diệp Lãng chạy đi, lúc này Lãnh Huyết Ngũ không ngăn hắn nữa, tùy ý Diệp Lãng rời đi. Dù sao chạy được hòa thượng chứ không chạy ra khỏi miếu được. Chẳng lẽ nàng còn sợ Diệp Lãng có thể bay ra khỏi tổng bộ Lãnh Huyết Tổ sao? Hừ, ngươi không bay ra khỏi lòng bàn tay của ta đâu. Di, Phất Lan Khắc, ngươi chưa chết à? Khi Diệp Lãng ra đến ngoài kia, những người ở ngoài có điểm ngạc nhiên hô. Không chết, các ngươi quả thật quá đáng, ở trong đó làm gì có Lãnh Huyết Ngũ. Hại ta không công đói bụng lâu như vậy, không nói nữa, ta muốn đi tản bộ. Diệp Lãng oán trách một chút, sau đó liền biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Ngũ đại nhân không có ở trong, không có khả năng, vừa rồi rõ ràng nàng đi vào đó mà. Mọi người có chút kỳ quái, chẳng lẽ ngũ đại nhân đã đi rồi? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 157, ngoài ý muốn nho nhỏ. 1. Kết quả là, những người này muốn vào trong xem cho biết, xem rốt cuộc Lãnh Huyết Ngũ còn ở trong hay không. Bọn họ bắt đầu đi về phía phòng bếp, chuẩn bị mở cửa vào nhìn xem. Nhưng mà, mặc dù là như vậy bọn họ cũng bồi hồi thật lâu trước cửa phòng bếp, mưu ố đợi có người dẫn đầu vào trước. Phải để người khác thử trước đã, uy lực của ba chữ Lãnh Huyết Ngũ kia làm bọn họ không dám bước vào. Mà khi mọi người còn đang do dự, cửa mở, cô gái kia xuất hiện trước mặt mọi người, ánh mắt lạnh lùng quét một vòng những người này. A, Ngũ đại nhân, người còn ở bên trong à, vừa rồi không phải Phất Lan Khắc nói. Mọi người cả kinh, lập tức thối lui ra rất xa, trong lòng bắt đầu thầm mắng Diệp Lãng, rõ ràng ở trong sao lại bảo là không có. Chẳng lẽ ngươi là người mù sao? Mọi người không biết Diệp Lãng thấy Lãnh Huyết Ngũ nhưng không tin người này là Lãnh Huyết Ngũ. Mà trên thực tế, thiếu nữ này đúng là Lãnh Huyết Ngũ. Không cần hoài nghi, cũng không có chi nhánh khác. Chỉ có một mình nàng là Lãnh Huyết Ngũ. Chẳng qua, nếu không phải là người của Lãnh Huyết Tổ biết chuyện này cũng rất khó có người tin tưởng. Cô gái chưa đến 20 tuổi này là một Lãnh Huyết Ngũ giết người không chớp mắt. Từng ám sát không biết bao nhiêu nhân vật phong vân, là một truyền thuyết trên đại lục. Nhưng mà truyền thuyết này cũng chỉ là truyền thuyết vì không ai biết những người đó là nàng giết. Mà sở dĩ nàng có địa vị như ngày hôm nay cũng không phải là may mắn, cũng không phải mọi người chiếu cố nàng mà là nàng dùng chính thực lực của mình từng chút đạt được. Lãnh Huyết Ngũ lớn lên từ nhỏ tại Lãnh Huyết Tổ, khi 5 tuổi cũng đã bắt đầu chấp hành nhiệm vụ sát thủ. Đến bây giờ đã qua mười mấy năm kiếp sống làm sát thủ, mà những sát thủ cùng thời với nàng không còn nhiều lắm, mà nếu còn có thể sống sót hiển nhiên đều là tinh anh. Nhưng mà sở dĩ nàng có thể trổ hết tài năng, trở thành thủ lãnh của sát thủ tổ cũng không vẻn vẹn vì thời gian dài mà vì nàng còn có thiên phú hơn người. Những ai dạy nàng đều nói nàng sẽ là một cái truyền kỳ của giới sát thủ, nàng giống như tử thần vậy, muốn một người nào đó chết, người kia tuyệt đối sẽ chết. Trong giới sát thủ, nàng còn có một ngoại hiệu truyền kỳ tử thần. Tử thần bảo ngươi canh ba chết sẽ không để ngươi sống đến canh năm. Mà vì sao người ở đây đều gọi nàng là Ngũ đại nhân mà không phải Ngũ tiểu thư? Tựa hồ vì nàng cảm thấy cách gọi như vậy làm cho mình có vẻ trưởng thành hơn, lớn hơn. Đồng thời nàng cũng không thích cách xưng hô như vậy. Nàng cảm thấy cách xưng hô cao quý như Ngũ tiểu thư không có duyên với nàng. Nàng cảm thấy mình là một phây một sát thủ. Cả đời này cũng chỉ là một sát thủ mà thôi, không có gì thay đổi. Phất Lan Khắc hắn cảm thấy ta không phải là Lãnh Huyết Ngũ, các ngươi không cần đi nói cho hắn biết, một chữ cũng không. Lãnh Huyết Ngũ lạnh lùng nói, một cỗ gió lạnh thổi qua những người ở đây. Mọi người không chút hoài nghi, nếu mình nói với Diệp Lãng về chuyện của Lãnh Huyết Ngũ nhất định sẽ bị nàng giết chết. Vì vậy, tất cả mọi người không ai dám nói về Lãnh Huyết Ngũ trước mặt Diệp Lãng, làm trong một thời gian dài sau đó, Diệp Lãng vẫn không biết thân phận thật sự của Lãnh Huyết Ngũ, còn tưởng nàng là con gái của Lãnh Huyết Ngũ. Vị trí Lãnh Huyết Ngũ này cũng có thể kế thừa sao? Lúc đó Diệp Lãng từng hoài nghi vấn đề này, nhưng hắn cũng không để ý tới, cũng không đi hỏi. mà trải qua chuyện này, trong Lãnh Huyết Tổ lại truyền lưu một sự kiện là không nên đi đắc tội với Diệp Lãng, bởi bây giờ không chỉ có Lãnh Huyết Thập Tam mà còn có thiếu nữ như Tử Thần Lãnh Huyết Ngũ nữa. Thật sự không biết nên nói sao nữa, vô luận Diệp Lãng đi đến đâu cũng sẽ có người chiếu cố hắn, tuy mục đích khác nhau, nhưng việc chiếu cố hắn cũng là chuyện thật không thể phủ nhận, chẳng lẽ hắn thật sự là con riêng của nữ thần may mắn sao? Một thời gian sau, Lãnh Huyết Thập Tam vẫn ở trong kia không ra, mà Diệp Lãng tựa hồ tìm được đồng bạn mới, thường xuyên ở chung nói chuyện phiếm với nhau, mà điều này cũng làm cả Lãnh Huyết Tổ mở rộng tầm mắt. Gần đây có một tên Phất Lan khác đến đây, các ngươi có biết hay không? Trong phòng nghị sự cao cấp của Lãnh Huyết Tổ, nơi chỉ có Lãnh Huyết Thập Tam ưng mới xuất hiện đang đàm luận chuyện này. Biết, đây là một thiếu niên kỳ lạ mà Lãnh Huyết Thập Tam mang về, mỗi ngày đều đọc sách, ai không biết rõ còn tưởng hắn là học đồ của Lãnh Huyết Thập Tam. Một người vô tình trả lời, rất rõ ràng tin tức hắn không được linh thông cho lắm. Vậy ngươi có biết không, bây giờ ở Lãnh Huyết Ngũ đi lại rất thân với tên Phất Lan khắc này. Người kia lại hỏi, ngươi đang nói giỡn với ta à? Lãnh Huyết Ngũ, sao nàng có thể đi lại thân cận với người khác được chứ? Chẳng lẽ nàng muốn giết hắn phải không? Có người nghi hoặc hỏi, sự hiểu biết của họ với Lãnh Huyết Ngũ, đại đa số đều dừng lại ở trình trạng Lãnh Huyết sát thủ, thành viên của Lãnh Huyết Thập Tam ưng cũng vậy cả. Không có. Ta không nói giỡn với ngươi, mà hình như Lãnh Huyết Ngũ cũng không muốn giết tên Phất Lan khắc này, giống như nàng đang học gì ở hắn vậy. Học cái gì? Chúng ưng, mê hoặc. Một thiếu niên, bình thường thì có cái gì đáng giá cho Lãnh Huyết Ngũ đi học? Không biết, bọn họ thường xuyên nói chuyện phiếm với nhau, nếu Phất Lan khắc không đuổi Lãnh Huyết Ngũ thì chắc bọn họ luôn ở chung một chỗ quá. Cái gì? Hắn đuổi Lãnh Huyết Ngũ đi? Cái này tuyệt đối là tin vịt. Những người chưa từng nghe qua chuyện này lập tức phủ quyết, mà những người nghe qua cũng có biểu tình khó có thể lý giải, đồng thời cũng tỏ vẻ lý giải với những người kia bởi lúc đầu bọn họ cũng như thế. Sao có thể được? Lãnh Huyết Ngũ bị một thiếu niên đuổi đi, cho dù là bọn họ cũng không dám làm như vậy, chẳng lẽ hắn không sợ nàng ám sát, sao? Không có ai cho rằng bị Lãnh Huyết Ngũ là một chuyện thoải mái gì. Điều này sẽ làm cả người cảm thấy không được tự nhiên. Bởi vậy cũng không có bất cứ ai dám đắc tội với nàng. Đừng nói đuổi nàng đi, mà ngay cả lớn tiếng với nàng cũng không có. May là những người nói chuyện với nàng trước nay cũng chỉ cần nói chuyện nhiệm vụ, mà trước giờ nàng cũng chỉ biết nói ừ. Ngoài ra sẽ không nói nhiều hơn nửa câu. Cho nên khi nghe nàng bị Diệp Lãng đuổi đi làm mọi người không thể tin được. Không phải tin vịt, là thật. Mấy ngày nay Lãnh Huyết Ngũ thường xuyên đến tìm Phất Lan Khắc, hơn nữa còn phải mang theo mỹ thực đến, nếu không Phất Lan Khắc sẽ không nói gì với nàng, chỉ cần mang theo mỹ thực tới thì hắn mới nói chuyện thêm một hồi với Lãnh Huyết Ngũ. Nhìn những người không tin, người biết tin tức bắt đầu tự thuật. Chẳng quá, cái này cũng chỉ là một hồi mà thôi, rất nhanh sau đó tên Phất Lan Khắc kia sẽ nói rằng mình muốn đọc sách. Bảo Lãnh Huyết Ngũ qua một bên chơi đi. Bọn họ tiếp tục nói. Giờ khắc này, thần kinh của những người không biết việc này đã có điểm chết lặng. Đây là Lãnh Huyết Ngũ mà bọn hắn nhận thức sao? Phất Lan khắc kia thật sự còn sống sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 158, ngoài ý muốn nho nhỏ. 2. Đừng hoài nghi, đây là lời chính nàng nói. Không thể tưởng tượng được a. Quả thật không thể tưởng được, sao Lãnh Huyết Ngũ lại dễ dàng tha thứ cho hắn, xem ra những gì hắn dạy nhất định rất có giá trị, bất quá, tin rằng sau khi hắn dạy hết thì nhất định sẽ bị Lãnh Huyết Ngũ giết. Ta cũng cho rằng như vậy, vốn hắn ở trong tay của Lãnh Huyết Thập Tam cũng là một người chết rồi, bây giờ càng không phải nói. Vì một người chết mà chúng ta bàn luận lâu như thế làm gì? Nên nói chính sự đi, một tháng nữa là thọ yến của Hoàng Thái Hậu, chúng ta phải làm thịt sạch gián điệp của địch quốc, phòng ngừa người khác phá hư. Ừ, lúc này phải.